Triệu Hoán Thần Binh, chương 1783, góc truyện audio.com, mời bạn xem chương tiếp theo, nguồn bị nhảy chương, cách chương.